Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, mặt phía bắc lục đục với nhau. Trong văn phòng, tốt, ta lập tức đi làm. An Tử lên tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Ngô Thiên giận dừng lại một cái, đột nhiên lại hô một câu. An Tử, ngươi chờ một chút, thế nào? An Tử quay đầu, được rồi. Không nên động bọn hắn. Ngô Thiên giận suy nghĩ một cái nói ra. Tìm mắt, đem những này người để mắt tới là được. An Tử có chút không hiểu. Để mắt tới. Cái này cần hao phí chúng ta bao nhiêu nhân lực a? Bọn hắn quá tuyến. Xử lý liền xong rồi chứ sao? Ai? Ngô Thiên giận chậm rãi đứng dậy. Gác tay trở lại. Hiện tại không có đơn giản như vậy. Nếu là quang ta mình. Bọn hắn quá tuyến, chúng ta làm sao thu thập đều được. Nhưng vấn đề là, còn có một cái Tần lão hắc a. Hắn đối khu 9 khẳng định có ý nghĩ. Vì lẽ đó, lão tử hiện tại không hiểu thấu cũng bị hắn điều động. Ngoại nhân đều biết chúng ta là nhất khối. Ta động, chưa chừng khu 9 đám kia quân chính khách. Liền sẽ liên tưởng đến xuyên phủ trên thân. Ta không thể thay hắn đắc tội với người. Không phải. Ta có chút không có hiểu. An Tử tò mò hỏi. Xuyên quân dù cho muốn lẫn vào khu 9 sự tình. Vậy khẳng định cũng là trạm thế chiến thứ 2 khu Chu Hệ A. Chúng ta động. Cũng không thay hắn đắc tội người nào A. Nào có đơn giản như vậy. Ngô Thiên giận khoát tay. Lão hạ chết một lần. Khu 9 nội bộ đã không phải là đơn thuần địa bàn chi tranh cùng cơ bản lợi ích chi tranh. Mà là hoàng vị chi tranh. Chuyện lớn như vậy, người cảm thấy Tiểu Vũ hiểu ý khí nắm quyền sao? Có thể để cho hắn có kiên định lập trường. Chỉ có Ngô gia, những người khác không được. Bằng không thì, Diêm Đảo chiến kết thúc về sau. Tiểu Vũ đã sớm hẳn là công khai hỗ trợ thế chiến thứ hai khu. Nhưng bây giờ hắn chậm chạp không có tỏ thái độ. Cái này đã rất rõ nói vấn đề. Thế chiến thứ hai khu cùng xuyên quân quan hệ. Không có như vậy kiên cố. An Tử hỏi, có cái gì kiên cố? Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh lúc trước đúng là đã giúp Tiểu Vũ. Nhưng chỉ giới hạn trong trên miệng. Cơ bản quân phí bọn hắn đều không có cứng rắn ra mặt giúp xuyên phủ trực tiếp giải quyết. Vậy bây giờ trái lại, xuyên quân có thể bởi vì ngươi đã từng một chút xíu chiếu cố. Liền giúp ngươi tranh hoàng vị, đánh nội chiến sao? Đó căn bản không thực tế. Ngô Thiên giận nhìn rất thấu triệt. Tiểu Vũ là một cái ân người. Nhưng cũng là cái tâm lý nắm chắc người. Hắn biết ân tình là nặng bao nhiêu. Như thế. An Tử chậm rãi nhẹ gật đầu. Muốn lẫn vào khu 9 sự tình. Liền phải dụng binh. Thậm chí có thể muốn đứng trước thời gian dài nội chiến. Đây đối với cái kia quân chính thế lực đến nói. Cũng là quyết định sinh tử đại sự. Không phải chỗ tình huynh đệ. Ngươi hôm qua giúp ta. Ta hôm nay liền phải cầm đao giúp ngươi đánh nhau. Nó liên quan đến rất nhiều địa khu ổn định cùng phát triển. Không qua loa được. Ngô Thiên giận đứng ở cửa sổ chỗ. Châm trước nửa ngày nói ra. Chúng ta cùng xuyên phủ quan hệ quá gần. Không quản phía kia có động tác. Đều sẽ bị ngoại giới lý giải thành. Là song phương thương lượng song ý tứ. Vì lẽ đó. Chúng ta cũng không thể mù mấy cái cả. Đem xuyên phủ tiết tấu mang theo đến. Dạng này tương đương đem Tiểu Vũ hố. Ta hiểu được. Bất quá đám người này rất ác tâm. Chỉ toàn làm chút trộm đạo sự tình. Ngô Thiên giận trao mày nói ra. Ngươi dạng này. Quân tình đặc vụ không hiếu động. Chúng ta liền thay cái chiêu. Ngươi cho Bắc Phong khẩu số 1 khu trú quân bộ đội truyền lệnh. Để bọn hắn đem đại doanh hướng phía trước di động 200 cây số. Online bên ngoài hạ trại. Đào chiến hào. Cái này quá tuyến a. An Tử sửng sốt một chút trở lại. Ta chính là muốn quá tuyến. Nói cho đám người này. Đừng ti em quá mức. Ngô Thiên giận lạnh lùng nói ra. Để bọn hắn mình đem chó rời trở về. Đối diện nếu là làm quân sự ma sát đâu. Bọn hắn dám sao? Ngô Thiên giận ngạo nghễ nói ra, lão tử 50.000 người liền ghé vào chỗ này, công khai giúp ai, ai liền có ưu thế, chọc cấp nhãn ta, con mẹ nó chứ tiền một nhà. mở giá trên trời, cũng đến một chút náo nhiệt. Ha ha, người không phải không thích lẫn vào quan quân nội bộ những chuyện hư hỏng này sao? Ta có biện pháp không? Ngô Thiên Dận cũng rất bất đắc dĩ. Theo cái không yên tĩnh minh hữu, lão tử cái gì đều không có làm, đều phải ti em bị để mắt tới. Ha ha, An Tử cười một tiếng. Đại ca, người nói ta cái này Tần sư trưởng, trong lòng đến cùng có muốn hay không vinh quy quê cũ a? Ngô Thiên Dận trầm ngâm nửa ngày. Vinh quy quê cũ, người cũng quá coi thường ta vị này Tần sư trưởng. A, An Tử trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu. Có chút người ý nghĩ là đặt ở trên mặt, có ít người là để ở trong lòng. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng trả lời một câu. An Tử nhẹ gật đầu. Truyền lệnh đi, trước cùng bọn hắn tranh luận. Có ngay. An Tử sau khi gật đầu rời đi. Xuyên phủ, Viễn Sơn trấn, Vưu Lượng sờ lên đầu của mình, than thở một tiếng. Sông Hà Đại Xuyên nói ra. Được, người ý tứ ta hiểu được. Nhưng chuyện này chính ta không làm chủ được. Ta đến theo mấy cái quản công việc thương lượng một chút. Được, Vưu Vĩ bên kia đi theo quy trình. Cũng còn được một đoạn thời gian đâu. Hà Đại Xuyên gật đầu. Không vội, được, vậy chúng ta đi trước. Ban đêm điện thoại cho ngươi. Vưu Lượng đứng dậy. Tốt, Hà Đại Xuyên đứng lên. Gác tay nói ra. Đi, ta đưa tiễn ngươi. Nói xong, một đoàn người rời đi đoàn bộ. Hà Đại Xuyên đưa mắt nhìn Vưu Lượng bọn người lên xe rời đi. Trên xe, một tên vừa rồi theo Vưu Lượng tiến vào đoàn bộ đại sảnh trung niên. Sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Hà Đại Xuyên rõ ràng cho ta thiết sáo. Chính là muốn cưỡng ép hợp nhất chúng ta. Vưu Lượng làm sao có thể không nhìn thấy tầng này. Trong lòng của hắn cũng rất nghẹn hòa. Nhưng không có biện pháp gì. Người biết hắn thiết sáo. Lại có thể có biện pháp gì đâu. Tà hỗn mặt đất sao thế cũng chơi không lại quan quân a, đám người trầm mặc. Vậy ngươi thế nào nghĩ? Thật đúng là chuẩn bị gia nhập xuyên quân a. Trung niên hỏi, không gia nhập, Vưu Vĩ bọn hắn liền về không được. Vưu Lượng nhíu mày mắng. Nói trắng ra là, chúng ta cũng là rời xuyên phủ quá gần. Hiện tại không bị thu thập, về sau cũng khó thoát một đao kia. Quan quân mí mắt phía dưới. Làm sao có thể bỏ mặc ngươi phát triển tư nhân vũ trang mặc kệ? Vấn đề là, chuyện này nén giận a, Hà Đại Xuyên liền xem như có tướng ăn. Lái xe xen vào nói ra, hắn làm cái sáo lộ, còn không có cùng ngươi vạch mặt, đây đã là cho Lượng ca mặt mũi. Muốn đổi thành là Lạ Lẫm vũ trang, hắn mấy cái đi sớm người giả bị đụng, cưỡng ép vũ trang thanh trước, không đầu hàng, liền đánh ngươi. Ngươi có biện pháp gì? Trung niên trầm mặc. Hiện tại đầu năm nay, đạt tới mục đích là chủ yếu, thủ đoạn là thứ yếu. Lái xe tiếp tục nói ra, Lượng ca cùng Hà Đại Xuyên chính là nhất khối ngồi xổm qua 3 tháng ngục giam. Bản thân cũng không có gì quá sâu giao tình. Ngươi để hắn để mắt tới, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Vưu Lượng châm trước nửa ngày, lão tử mấy trăm người. Mấy trăm khẩu súng, không có khả năng để bọn hắn như thế liền lấy đi. Dù cho đồng ý hợp nhất, cũng phải bàn điều kiện. Vâng, trung niên gật đầu, đoàn bộ bên trong, Hà Đại Xuyên hướng về phía Mạnh Tỳ hỏi. Như thế hợp nhất, người đến đây, có phải hay không là cái lôi a? Ha ha, này làm sao chỗ người, còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Mạnh Tỳ vừa cười vừa nói. Người đến. Mỗi ngày tại nhất khối, cái gì u cục không giải được a? Vưu Lượng cũng không phải đồ đần, hắn tới là phó đoàn, cùng ngươi đối nghịch có chỗ tốt gì a? Ha ha, đúng thế, Hà Đại Xuyên cười giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi có biện pháp, tiểu đạo chiêu số, đối phó Vưu Lượng loại người này vẫn được. Mạnh Tỳ khiêm tốn khoát tay áo, không coi là gì. Ta đoán chừng Vưu Lượng trở về liền phải gọi điện thoại cho ta. Cần điều kiện, ngươi dựa theo ta nói hồi phục là được. Hà Đại Xuyên gật đầu. Yến Bắc, lão Miêu tại Ngô Địch thúc giục dưới. Dùng một cái xã giao phần mềm. Tăng thêm Trịnh Nhã hảo hữu. Bắt đầu câu nói đầu tiên là. Ngoặc kép, chỗ đối tượng A,